Devil và Angel, chương 21, chương 20, giông tố kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngậm ngùi ngồi vào chỗ đã được sắp đặt. Cả lớp được một phen cười ran cho đến khi. Dầm, oh my god, cái quái quỷ gì thế này? Cô Thụy Nhi tức giận liếc nhìn lũ học trò mặt mày lắm la lắm lét đang nhìn nhau không biết phải làm gì. Lớp trưởng, dạ, cô gọi em ạ. Lớp trưởng Kim luôn boss của lớp nhiều chuyện Hoàng Long đứng dậy mà mặt mày xanh lét như tàu lá chuối. Em giải thích ngắn gọn chuyện này cho cô nào. Hoàng Long vẫn im lặng, đứng như bị trời trồng. Cả lớp cũng im thin thít. Cô Nhi gầm ghè, khói xì ra ở hai bên tai. Lửa bốc cháy trong đôi mắt sắc lạnh. Chấm, còn không thì, cả lớp sẽ phải dọn dẹp cái chiến trường này và chờ lệnh án phạt của cô. Nói dứt lời, cô Thụy Nhi rút trong giỏ của cô ra một cây viết và một cuốn sổ bìa đen được xem là sổ tử của bà cô La Sát. Những ghi chép trong đó chắc chắn là bản án cực hình cho những tội đồ. Sau một hồi cặm cụi viết liền tay, cô Nhi xé rời luôn trang vừa viết ra khỏi sổ đen và đưa cho lớp trưởng. Cô cho các em thời gian một tiết để dọn dẹp, còn bản án này trong một tuần phải làm xong. Không có chuyện chậm trễ đâu nhé. Các em nhớ câu châm ngôn của cô chứ? Cả lớp đồng loạt gật đầu. Tốt, đừng bao giờ mong cô sẽ giảm nhẹ hình phạt. Tiết này xem như chống tiết. Cô Thụy Nhi đã ra khỏi lớp 1, 2 phút rồi nhưng cả lớp vẫn im lặng như tờ. Chẳng ai nói với ai câu nào. Tất cả chỉ lặng lặng lau lau chùi chùi. Quét quét dọn dọn, bởi vì chẳng ai lạ gì với câu cửa miệng của Madam Nhi. Ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới. Nghĩa là không có sự nhân nhượng ở đây. Hề, được nước thì học sinh sẽ làm tới. Hay, được voi sẽ đòi hai bà trưng. Vì lý do đó cho nên những lần cô đưa ra án phạt đều rất nghiêm khắc. Và lần này, án phạt của cô được boss Hoàng Long ghi lại trên bảng như sau. 1. Thi đua trong lớp. Các tiết học phải được giáo viên phê tốt và đạt điểm A, nếu trong sổ đầu bài, mỗi điểm B. Cả lớp mỗi người đóng phạt 5.000 đồng Việt Nam và quét dọn hành lang khối 11 trong một tuần. Hành lang cây số, mỗi điểm C, cả lớp mỗi người đóng phạt 10.000 đờ và làm vệ sinh cho tất cả các em William Cường, WC hay nhà vệ sinh Ý, ở tất cả các dãy phòng học. Đặc biệt mỗi điểm D, ngoài việc đóng phạt 20.000 đờ còn phải lao động không công quét dọn toàn trường trong một tháng. 2. Thi đua trường. Các phong trào như làm báo tường, diễn kịch, làm thiệp, cắm hoa, vẽ tranh, vân vân và vân vân, phải đạt trong top 3. Xếp hạng thi đua hàng tuần luôn luôn phải là number 1 hoặc ít nhất cũng là second chứ không có khái niệm hạng 3 ở đây. Hình phạt nếu không thực hiện tốt là trong tiết học của cô. Cả lớp sẽ quỳ gối để học. Hình phạt này không hề nhẹ đâu nhé. Vì cô Thụy Nhi là GV dạy môn tiếng Anh nên hầu như một tuần 6 ngày thì 4 ngày đã phải gặp cô rồi. Lại thêm toàn tiết đôi. Quỳ gối học 1 tiếng rưỡi khi về chắc toàn đi 2 hàng. Lớp nhiều chuyện được một cái là rất đoàn kết. Bình thường, nếu là tiết trống thì chúng đã vui vẻ mở hội quậy tưng bừng rồi. Nhưng hôm nay mặc dầu là trống tiết nhưng mặt mày ai nấy bí xị như trái bí đưa đám. Nguyên nhân là do việc thực hiện án phạt của Miss Nhi còn khó hơn bắt thang lên trời. Bởi vì lớp nhiều chuyện tuy học giỏi nhưng lại siêu quậy. Trong các tiết học toàn bị giáo viên phê vào sổ tiết C hoặc D nên tuần nào cũng xếp chót khối cả. Lần cố gắng nhất cũng chỉ lên được hạng 5 thôi. Cô Thụy Nhi đã nhiều lần muốn trị tội lớp nhưng chưa có cơ hội. Lần này chính là thời cơ ngàn vàng có một. Đúng chất thảm luôn. Tự nhiên nó cảm thấy cảm giác tội lỗi tràn ngập cả người. Chỉ vì mở tiệc chúc mừng cho nó và Tiến Thanh mà mọi người phải chịu án phạt của Miss Nhi nổi tiếng siêu khắc khe. Nó lí nhí chất giọng ngọt ngào. Xin lỗi và cảm ơn các bạn. Mọi người ai cũng nhìn nó. Cười hiền rồi lại tiếp tục công việc dọn dẹp. Chương này có vẻ chán nhỉ mọi người. Nhưng mà cũng dán đọc đi nhé. Bởi chương sau hấp dẫn hơn nhiều. Ở trường các bạn có lớp nào giống lớp 11A1 không? Nhưng chắc một điều là chẳng có giáo viên nào bá đạo như trong chuyện của T.G đâu nhờ. Hi, mời các bạn đọc tiếp chương 21. Giờ ra chơi náo nhiệt. Thể theo yêu cầu của những fan bự. T, G post 2 chương luôn nét. Đa số các T, G rất là dễ bị dụ. Chắc chỉ có mình T, G nhẹ dạ cả tin nên mới dễ dụ nhỉ. Hô hô, khuyến mãi đặc biệt đây. 2 chương một lúc luôn nè. Nhanh chóng vào đọc nhé, cách chương.